là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Thẩm Việt có chút không dám tin. Cậu đã từng tiến vào tinh thần hải của tháp liệt nhân. Với tình trạng tinh thần hải hiện tại của đối phương, nếu muốn khống chế cơ giáp vũ trụ, có chút khó tin. Kiều Tê gấp đến độ dậm chân. Thật mà, mấy tên hệ cơ giáp đang đi đến khoang cơ giáp để quan sát thực tập kia. Đáng ghét, ghen tị chết mất, Kiều Tê còn chưa kịp nói hết, đã bị người phía sau đẩy đi. Thẩm Việt, cậu bảo trọng nhé. Thẩm Việt ngồi trở lại quả cầu, mí mắt giật liên hồi. Nếu tháp liệt nhân thất bại với quang yểm, chiếc vĩnh sinh hào này sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Vấn đề là cậu vẫn còn ở trên tàu. Vị nguyên soái tháp liệt nhân kia, người khác không biết tình trạng cơ thể hắn. Chẳng lẽ chính hắn tự mình còn không rõ sao? Nếu muốn đi chịu chết, đừng lôi kéo tôi, một dân thường vô tội, làm bia đỡ đạn được không? Ngưng tụ tinh thần lực làm phồng lên mỗi góc của túi cầu. Túi cầu phồng to đến cực hạn rồi dần dần xẹp xuống. Thẩm Việt chạy ra khỏi túi cầu, lên thang máy đi đến cabin chính của hạm. Càng đến gần chủ hạm, tiếng cảnh báo càng lúc càng thường xuyên, càng lúc càng dồn dập. Trong chiến trường vũ trụ, hai bên giao chiến ác liệt. Hạm đội thứ hai đang cố thủ phòng tuyến. Hệ thống chiến hạm, địch quân phái ra tàu trinh sát phất lôi. Số lượng 30, mang theo máy gây nhiễu điện tử, ảnh hưởng hệ thống tấn công của ta. Cảnh báo, ba tàu trinh sát phất lôi đã tiếp cận mạn trái tàu. Tốc độ cấp 7, loại tàu trinh sát phất lôi này nhẹ nhàng linh hoạt, tỷ lệ né tránh cực cao, rất khó phá hủy. Nó là lưỡi dao sắc bén linh hoạt của quân đoàn bóng tối trên chiến trường. Nhiều lần phóng ra pháo laser và pháo hạt lưu đều không thể đánh tan chúng. Tháp liệt nhân lập tức ra lệnh, khởi động khoang cơ giáp, mở đội hình số 3, nhất định phải khóa chặt phòng tuyến. Rõ, các chiến sĩ chờ lệnh trong khoang cơ giáp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tháp liệt nhân bước lên thang máy. Thang máy lập tức đưa hắn vào bên trong cơ giáp quang yểm khổng lồ. Bộ cơ giáp vốn đen kịt tức khắc phát ra ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt lóe lên ánh sáng. Thẩm Việt đi đến vách mạn phải của khoang chính. Thấy hàng trăm cơ giáp khổng lồ bê, án ra từ trong khoang tàu. Lao vào chiến trường vũ trụ. Trong đó, chiếc dẫn đầu to lớn nhất chính là cơ giáp quang yểm của tháp liệt nhân. Hình thể hiện tại của nó so với lúc ở trên mặt đất còn lớn hơn nhiều. Quả nhiên là cơ giáp vũ trụ càng thêm đồ sộ. Hình thái vũ trụ của quang yểm so với cơ giáp vũ trụ thông thường còn to lớn hơn. Khổng lồ mà không hề mập mạp. Linh hoạt mà bùng nổ sức mạnh cực mạnh. Xem ra mình lo lắng là thừa. Tốc độ của cơ giáp quang yểm đã vượt xa tàu trinh sát phất lôi. Vừa ra khỏi khoang đã như sao băng xẹt nhanh, phá hủy hai chiếc tàu trinh sát phất lôi đang tiến gần. Ngay sau đó hóa thành một đạo quang ảnh, hai tay pháo HATN trực tiếp đánh trúng khoang năng lượng của một chiếc tàu đột kích cỡ lớn của địch. Chiếc tàu đột kích to lớn kia thủng một lỗ lớn, bị hư hại nghiêm trọng, trở thành rác thải vũ trụ. Cơ giáp của tháp liệt nhân trong vũ trụ cuồn cuộn chính là một lưỡi dao sắc bén đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nơi nó đi qua chỉ để lại hai cốt chiến hạm địch. Hai tay cơ giáp màu đen của hắn như hai con cự long. Điên cuồng cắn nuốt chiến hạm địch. Hai chiếc tàu trinh sát phất lôi cố gắng đột kích chẳng khác nào hai con ong mật bị bóp nát. Lấy hắn làm trung tâm. Thế giới chỉ còn sự áp chế và tàn sát một chiều. Dường như hình thành một lĩnh vực vũ trụ tuyệt đối. Không ai có thể trốn thoát. Đứng trước vách cabin trong suốt. Thẩm Việt hai mắt rực rỡ lấp lánh. Trong mắt phản chiếu bóng dáng cơ giáp quang yểm. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác sùng bái của người dân liên bang đối với tháp liệt nhân. là người dân được hắn bảo vệ, hẳn là có cảm giác an toàn vô song, mà là kẻ địch của hắn, lúc này chắc chắn sợ hãi như băng, sắc mặt tái nhợt, quan chỉ huy của quân đoàn bóng tối quả thực sắc mặt tái nhợt. Không thể nào ngờ được tháp liệt nhân rõ ràng đang trong thời kỳ độc tố phát tác sâu sắc lại vẫn có thể khống chế cơ giáp vũ trụ. Hơn nữa thoạt nhìn không hề bị ảnh hưởng. Với uy thần của tháp liệt nhân trấn giữ, đội ngũ cơ giáp phía sau khí thế hừng hực chỉ trong vài phút đã làm rối loạn đội hình chiến hạm địch. Đảo ngược thế cục, mắt thấy tình hình ổn định, cơ giáp quang yểm của tháp liệt nhân trở về mẫu hạm. Mà các chiến sĩ cơ giáp ở khoang cơ động khác vẫn đang tham gia chiến đấu. Cậu đợi rất lâu mới thấy tháp liệt nhân xuất hiện ở cửa khoang phóng cơ giáp. Thẩm Việt ẩn sau góc. Nếu bị phát hiện cậu có thể trốn thoát không một tiếng động chắc chắn sẽ bị tháp liệt nhân tóm đến đài thí nghiệm mổ xẻ. Hơn nữa là loại mổ xẻ phân tách từng tế bào một. Tháp liệt nhân cúi đầu đứng ở đó. Giữa mày phủ một tầng ánh sáng đen tối trầm thấp, tay trái nắm chặt cửa khoang máy móc, môi và mặt đều tái nhợt. Thẩm Việt thấy ngón tay, thậm chí sợi tóc của hắn cũng khẽ run. Hắn đang cố gắng áp chế điều gì? Cuối cùng, tháp liệt nhân đi về phía văn phòng của mình. Ngay sau đó, cửa khoang đóng sầm lại. Tháp liệt nhân tìm được chỗ ngồi của mình, chậm rãi ngồi xuống. Thế giới xung quanh trở nên mơ hồ. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực để nhìn, liều thuốc kia tuy rằng tạm thời ổn định tinh thần hải của hắn, nhưng lại mang đến tác dụng phụ mà hắn không ngờ tới. Mù lòa, tuy rằng có thể dùng sợi tơ tinh thần để dò xét xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận được hình dạng, kích thước và khoảng cách của vật thể. Ngoài ra, hắn không nhìn thấy gì cả. Đỗ Khắc rất nhanh đã bị gọi đến, sắc mặt lo lắng. Đương nhiên tháp liệt nhân chỉ có thể thấy một bóng người mặc áo ngắn tiến lại gần. Sau khi Đỗ Khắc kiểm tra một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên soái, đây là tác dụng phụ của dược tề. Bất quá, ngài yên tâm, một thời gian sau, thị lực của ngài sẽ khôi phục. Bao lâu? Ít nhất là một tháng. Hơn nữa loại dược tề này, ngài cũng không thể tiêm nữa, nếu không sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Tháp liệt nhân trầm mặc, không đáp lời. Trưởng quan, xin cho phép tôi trang bị thị giác nhân tạo cho ngài. Sau khi trang bị, hiệu quả thị giác hoàn toàn giống người bình thường. Không cần, điều này chỉ khiến quân đoàn bóng tối càng thêm không kiêng nể. Đây chỉ là tạm thời. Đến khi tác dụng phụ qua đi là có thể bỏ mắt ra. Nếu không làm vậy, việc luôn sử dụng cảm giác tinh thần sẽ gây ra gánh nặng nghiêm trọng cho cơ thể ngài. Đỗ Khắc tiến lên một bước, kích động nói, tháp liệt nhân hừ một tiếng, ta không cần ngươi dạy ta làm việc. Đỗ Khắc bị giọng nói của hắn làm ra đầu tê dại. Muốn khuyên can nhưng biết mình không thể làm được, chỉ có thể lút ra ngoài. Nhận thấy Đỗ Khắc đã ra ngoài, hô hấp của tháp liệt nhân lập tức trở nên dồn dập. Tác dụng của dược tề đã qua, việc điều khiển cơ giáp vũ trụ bào mòn tinh thần lực khiến tinh thần hải càng thêm bạo động. Bên ngoài chiến đấu vẫn chưa kết thúc, hắn không thể ngồi chờ chết như vậy, cần phải khiến mình khôi phục như ban đầu. Hắn đưa tay vào ngăn bàn, loại dược tề này tuy là uống rượu độc giải khát, nhưng lại có thể giải quyết nguy cấp trước mắt. Một sự thay đổi không khí rất nhỏ. Cánh cửa khoang vừa đóng lại đã mở ra. Tháp liệt nhân lập tức lạnh lùng uy áp. Ai cho phép ngươi vào? Cút ra, đối phương không nói gì. Cũng không hề lui ra ngoài. Một bóng dáng xa lạ đang từ cửa tiến lại gần hắn. Ngọn lửa giận của tháp liệt nhân đã đến giới hạn. Khớp xương dưới găng tay trắng khẽ rung lên rõ ràng. Toàn bộ liên bang còn chưa có ai dám thách thức quyền uy của hắn. Một bàn tay bao trùm lên bàn tay hắn đang cầm dược tề. Tháp liệt nhân đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử mù lòa giãn ra. Cách chương.